Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Thái Nhất Mưu Kế. Thời gian nhoáng một cái, là được 70.000 năm trôi qua. Lúc này, tam giới dựng dục sinh linh, đã sinh ra hơn phân nửa. Lúc đầu vô cùng trống trải tam giới, cũng dần dần thêm ra một chút sinh cơ, mà bảy thánh giảng đạo thịnh thế. Cũng tại trước đây không lâu kết thúc, may mắn được thánh nhân giảng đạo trợ giúp, cái kia tam giới tân sinh sinh linh, chẳng những hiểu rõ đến Đại La Đạo Tôn về sau cảnh giới, càng là biết được tam giới thế cục hôm nay, cùng với các đại thế lực phân chia, rốt cục thoát khỏi mù chữ thân phận, thật sự là thật đáng mừng. Trừ cái đó ra, bởi vì bảy thánh giảng đạo nguyên nhân, giữa thiên địa cũng nhiều ra rất nhiều cường giả. Phong tử thần nhàm chán thời gian, đếm một cái, 70.000 năm bên trong, tổng cộng đã đản sinh ra 120.000 vị tiên thiên đạo quân. Mà cái này 120.000 tiên thiên đạo quân bên trong, ước chừng có 100.000 tiên thiên đạo quân, là nhận thánh nhân giảng đạo dẫn dắt mới lấy đột phá. Thánh nhân giảng đạo, thật sự là công đức vô lượng a, thoáng cái liền cho tam giới thúc đẩy sinh trưởng nhiều cao thủ như vậy. Đối với cái này, phong tử thần vẫn là rất cao hứng. Thần đương nhiên cao hứng, bởi vì cái này 120.000 tiên thiên đạo quân bên trong, có vượt qua 1/3 tiên thiên đạo quân, là thuộc về nhân tộc. Ân, bảy thánh giảng đạo, trừ nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương giảng đạo thời điểm, phong tử thần từng tự mình chạy tới bên ngoài. Còn lại thánh nhân, cũng chính là tam thanh Tây Phương nhị thánh giảng đạo lúc, thần đều không có trình diện. Bất quá, phong tử thần mặc dù đều không có đi, nhưng nhân tộc cao thủ cũng là một hồi cũng không có kéo xuống. Các thần không chỉ có đi, mà lại còn là thành quần kết đội đi, đem nhân tộc thiên kiêu đều cho mang lên. Mặc dù, làm như vậy trên mặt có chút không dễ nhìn, có thể đây đều là chủng tộc phát triển, tuyệt không mất mặt. Tương phản, nhân tộc cao thủ là chủng tộc có thể thông suốt được ra ngoài. Ngược lại là có vài phần Tây Phương nhị thánh phong thái. Có Tây Phương nhị thánh xem như tấm gương ở. Nhân tộc cao thủ tự nhiên không cảm thấy mất mặt. Mà lại, nghe thánh nhân giảng đạo cũng sẽ không kết xuống nhân quả. Vì sao không nghe? Không nghe ngu sao mà không nghe? Một cọng cỏ nghe thánh nhân giảng đạo, đều có thể đắc đạo thành tiên. Chớ nói chi là nhân tộc thiên kiêu. Huống hồ, bọn họ cũng không được nghe một hồi thánh nhân giảng đạo. Tăng thêm Phục Hy giảng đạo một lần kia, bọn họ thế nhưng là trọn vẹn nghe 8 chàng thánh nhân giảng đạo. 8 chàng thánh nhân giảng đạo a, tương đương với những thứ này nhân tộc thiên kiêu kinh lịch 8 chàng đại đạo tẩy lễ, phàm là có một tia lĩnh ngộ, cũng có thể làm cho bọn họ được ích lợi vô cùng. Mà lại, nếu là dạng này bọn họ còn không thể có đột phá, vậy những người này cũng nói rằng nhân tộc thiên kiêu, gần như 50.000 tiên thiên đạo quân sinh ra, đã rất là không tệ. Tối thiểu nhân tộc nội tình lại có thể tăng lên không ít. Bất quá, cái này 70.000 năm bên trong, Thái Ất đạo quân mặc dù sinh ra không ít, có thể Đại La đạo tôn cũng là một vị cũng không có sinh ra. Tam giới tuy là càng thêm hưng thịnh, nhưng chứng đạo đạo tôn, siêu thoát sông dài vận mệnh, cũng là càng khó khăn. Truy cứu nguyên nhân, đại khái có lấy 2 điểm. Một là bởi vì, giữa thiên địa tiên thiên đạo tôn đã đủ nhiều. Tính đến những cái kia vẫn lạc tiên thiên đạo tôn, cơ hồ mỗi đầu tiên thiên chi đạo bên trên, đều nắm chắc vị đạo tôn từng lưu lại qua ấn ký. Trước kia liền từng nói qua, con đường chứng đạo, từ trước đến nay đều là đệ nhất nhân dễ dàng nhất. Càng về sau càng khó. Bởi vì lưu lại ấn ký càng nhiều, đầu kia tiên thiên chi đạo liền càng khó chứng thành. Trừ phi bối cảnh lớn đến có thể nhường một đạo đứng đầu đổ nước. Bằng không, muốn chứng đạo, liền được ngoan ngoãn tiếp nhận trước đó đại đạo đạo tôn ấn ký công kích. Chỉ có chống nổi, mới có thể thành công chứng đạo. Sống không qua, kia thật là thật xin lỗi. Không những sẽ chứng đạo thất bại, người nghiêm trọng càng là sẽ thân tử đạo tiêu. Phía sau tại người chứng đạo, vẫn luôn là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Cho nên, sinh sớm cũng là một loại ưu thế. Cái này 70.000 năm bên trong, ngược lại là có không ít đỉnh phong đạo quân ý đồ chứng đạo. Siêu thoát sông dài vận mệnh, thành tựu đây không phải là bất diệt đạo tôn cảnh. Đáng tiếc, bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều thất bại. Lại phần lớn chết bởi đạo tranh bên trong. Một cái tiên thiên chi đạo lực lượng chung quy là có hạn. Có rất nhiều tiên thiên đạo tôn là không muốn sau khi thấy người đến chứng đạo, là được lúc trước tọa nhân thị chứng đạo. Nếu không phải có đỏ thắm tước thánh thú che chở, lên tiếng cảnh cáo tiên thiên hỏa hành một đạo đông đảo đạo tôn, cái kia tọa nhân thị cũng chưa chắc có thể đơn giản thành đạo. Liền phong tử thần chứng đạo, cũng là thật xa chạy đến giới ngoại đại hỗn độn, không dám ở hồng hoang chứng đạo. Đại đạo tranh tàn khốc, bởi vậy có thể thấy được chút ít, trừ đạo tranh bên ngoài, tam giới thời đại muốn chứng thành đại la đạo quả, còn có một hồi kiếp nạn, đó chính là công đức kiếp. Ở tam giới, cũng không phải ai nghĩ chứng đạo liền có thể chứng đạo. Nó còn cần tư cách, chỉ có công đức mang theo người, mới có giấy chứng nhận tư cách nói. Cái này công đức ước chừng phải bao nhiêu đâu? Cũng không nhiều, thật muốn hình dung, có thể như thế hình dung, là được đem những này công đức dùng tại một người bình thường trên thân. Có thể đem hắn từ không có chút nào pháp lực phàm nhân, tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới. Chú ý, là đại la kim tiên, không phải là đại la đạo tôn. Giữa hai bên chênh lệch đâu chỉ vạn lần. Những thứ này công đức ở phong tử thần đám người trong mắt, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, hoàn toàn có thể nói là thấp đáng thương. Nhưng tại tam giới sinh linh trong mắt, những thứ này công đức cũng là một món khổng lồ, đủ để cho bọn họ tích lũy mấy triệu năm. Thời đại này, thu hoạch công đức phương thức thật là quá ít, chỉ có thể từ việc nhỏ bắt đầu, một chút xíu góp nhặt. Chỉ có tích lũy đến đầy đủ công đức, mới có giấy chứng nhận tư cách nói. Đây là chứng đạo ngưỡng cửa. Tuy nói đại đạo tranh nguy hiểm, có thể ngươi nếu là liền công đức đều không có tích lũy đủ, vậy ngươi liền tham dự đại đạo tranh tư cách đều không có. Nếu không có tích lũy đến đầy đủ công đức, lựa chọn cưỡng ép chứng đạo, cái kia lại sẽ như thế nào? Đơn giản, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi thu hoạch được thánh nhân quan tâm. Cái kia tân tấn thánh nhân Lôi Trạch sẽ ném xuống một sợi thần niệm, mang theo thiên phạt mà đến, nhường thế nhân biết được làm trái thiên đạo hạ trang, con đường chứng đạo khó khăn, khó khăn, khó khăn. Công đức, đạo tranh là được nằm ngang ở đông đảo đỉnh phong đạo quân trong lòng hai ngọn núi lớn. Chuyển không ra chúng, liền không cách nào chứng đạo, không cách nào siêu thoát sông dài vận mệnh, tu thành bất tử bất diệt đại la đạo tôn cảnh giới. Vọng Thiên Phong bên trên, phong tử thần đứng một mình đỉnh núi, quan sát hàng tỷ núi sông. Cái kia thế gian đủ loại, đều là rõ rệt hiện lên ở thần trước mắt. Bất luận cái gì thần thông, bất kỳ cái gì trận pháp che lấp, đều không thể ngăn cản thần ánh mắt, là được mạnh như vậy. Cái nhìn này nhìn lại, thế gian vạn vật thu hết vào mắt, khó tránh khỏi, phong tử thần trong mắt xuất hiện không ít đang lúc bế quan đỉnh phong đạo quân thân ảnh. Nhìn xem bọn họ đau khổ truy tìm đại đạo, mong mà không được, bứt tai vớt má dáng vẻ, không khỏi, phong tử thần trong lòng đúng là sinh ra ngàn vạn cảm khái. Cùng lúc đó, thần tâm linh thật giống như bị nó xúc động, đúng là không tên chấn động một cái. Đón lấy, phong tử thần ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, thần cơ duyên, tựa như muốn tới. Cơ duyên, nghĩ tới đây, phong tử thần thu hồi suy nghĩ, cẩn thận suy tư, đều đến thần cảnh giới này, trong tam giới còn có cái gì cơ duyên có thể cùng thần lấy được cộng minh? Trong lòng hiếu kỳ, phong tử thần yên lặng suy tính. Cũng chính là lúc này, nương theo lấy một đạo hùng vĩ tiếng chuông vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh bỗng nhiên vang vọng ở giữa thiên địa. Bần đạo Thái Nhất có cảm tại tu hành khác biệt không dễ, liền quyết định tại 10.000 năm về sau, ở Bắc Câu Lô Châu Thái Dương Thần Cung bên trong khai giảng đại đạo. Tam giới tất cả hữu tình vô tình chúng sinh, nếu có duyên, đều có thể tới nghe giảng đại đạo. Thái Nhất âm thanh đến đột nhiên. Phong Tử Thần suy nghĩ khó tránh khỏi bị đánh gãy. Nhưng thần cũng không giận. Chỉ là ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu. Tu hành khác biệt không dễ. Thú vị, thật sự là thú vị. Thái Nhất đúng là phải làm dị loại khai giảng đại đạo. Đây là phát giác được nhân tộc uy hiếp. Vội vã không kịp đem nhằm vào lên nhân tộc sao? Như thế nào dị loại? Thật đơn giản, bỏ Vu tộc cùng nhân tộc bên ngoài. Đều là dị loại. Thái Nhất lần này là dị loại khai giảng đại đạo. Nó mục đích đã rất hiển nhiên. Chính là muốn lôi kéo các phương dị loại. Lấy nhằm vào nhân tộc. Bằng không, Thái Nhất lời nói mới rồi. Cũng không phải là có cảm tam giới tu hành khác biệt không dễ. Mà là có cảm tam giới chúng sinh tu hành không dễ. Một câu dị loại, liền đem nhân tộc cùng Vu tộc cho bài trừ ra ngoài. Thái Nhất cũng là hảo thủ đoạn. Không đúng, Thái Nhất giảng đạo mục đích. Không nên đơn giản như vậy. Không tên, Phong Tử Thần cảm thấy không đúng. Đông Hoàng Thái Nhất, đây là Phong Tử Thần đã từng lớn nhất địch giả tưởng. Không có cái thứ hai. Từ Phong Tử Thần bước vào tu hành chi môn về sau. Vẫn đối với Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn hai huynh đệ kiêng dè không thôi. Vì thế, Phong Tử Thần từng nghiêm túc nghiên cứu qua Đông Hoàng Thái Nhất. Biết đây là một cái phi thường cao ngạo cùng cường đại người. Đương nhiên, thần cũng không thiếu khuyết trí tuệ. Chỉ là thần rất ít sử dụng trí tuệ của mình. Bởi vì Thái Nhất quá mạnh. Ở thần trong mắt, không có hỗn độn chuông không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy liền lại gõ mấy lần hỗn độn chuông. Thái Nhất cường đại, che giấu thần trí tuệ. Nhưng cái này cũng không hề nói là thần là mãng phu a. Tương phản, nằm ở Thái Nhất cái địa vị này. Lại thế nào có thể là mãng phu đâu? Một cái mãng phu, tại sao ép tới cùng thời đại hết thảy thiên kiêu? Tất cả đều không ngóc đầu lên được. Mặc cảm, Thái Nhất là một cái có được đại trí tuệ người. Cho nên, thần cử động nhất định có chỗ thâm ý. Nếu muốn đối phó nhân tộc, lôi kéo dị loại còn xa xa không đủ. Nhân tộc chiếm cứ lấy tam giới chỗ tốt nhất tài nguyên, thêm nữa nhân tộc đặc biệt có thể sinh. Là cho nên, nhân tộc phát triển tốc độ, chỉ biết so dị loại nhanh. Phải biết, nhân tộc thân là thiên địa nhân vật chính. Hết thảy dị loại đều biết nhận vô hình áp chế. Điển hình nhất chính là, dị loại chiến lực tuy mạnh, nhưng tốc độ tu luyện chậm, lại sinh dục lực cực thấp. Phàm là sinh dục lực thấp chủng tộc, nhân tộc chưa hề đem nó xem như đối thủ. Bởi vì không cần thiết, Đông Hoàng Thái Nhất lôi kéo dị loại. Mặc dù là bước rượu cờ, nhưng hiệu quả đoán chừng không thế nào tốt. Dị loại tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đối với nhân tộc tạo thành một chút phiền phức. Lại khó mà trở thành nhân tộc uy hiếp. Tương phản, Đông Hoàng Thái Nhất lôi kéo dị loại đối địch với nhân tộc cử động. Sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Tam giới thời đại, nhân tộc trên cơ bản đã coi như là vô địch. Không một chủng tộc là nhân tộc đối thủ. Vì thế, Phong Tử Thần trong lòng lo lắng không thôi. Phải biết, một cái không có đối thủ chủng tộc, rời suy tàn cũng không xa. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất cái này một làm, là nhân tộc bồi dưỡng được dị loại như thế cái địch thủ đến. Dù sẽ cho nhân tộc mang đến một chút phiền phức, nhưng cũng có thể kích phát ra nhân tộc đấu trí. Dựa theo này tính ra, hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại. Ân, đạo lý dễ hiểu như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất không thể nào không hiểu. Có thể thần y nguyên vẫn là làm. Cái kia thần mục đích đến cùng là cái gì? Vì sao muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Chỉ là lôi kéo dị loại. Hiển nhiên không đáng Đông Hoàng Thái Nhất làm như thế. Các loại, lôi kéo, chợt, Phong Tử Thần tựa như rõ ràng cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất lần này giảng đạo. Muốn lôi kéo, sợ không phải dị loại. Mà là hồng hoang rất nhiều đám đại thần thông giả. Thần muốn thế nào lôi kéo đại thần thông giả? Cũng là đơn giản. Trước mời đám người tới nghe đạo. Sau đó đang giảng đạo thời điểm. Nói chút chính mình đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên lúc cảm ngộ. Cùng với chính mình đối với hỗn nguyên cảnh giới lý giải. Như thế, những cái kia đại thần thông giả nếu là có lĩnh ngộ. Liền coi như là nhận Đông Hoàng Thái Nhất ân tình. Có ân tình này ở. đám người coi như không có bị Thái Nhất lôi kéo, ngày sau cũng không tốt cùng hắn là địch. Như vậy, Thái Nhất mục đích liền xem như đạt tới, là đối phó nhân tộc cùng Vu tộc. Thái Nhất khẳng định là phải nghĩ biện pháp phục sinh cổ yêu thần cùng Đế Tuấn. Đáng tiếc, nhiều đám đại thần thông giả khẳng định không nguyện ý nhìn thấy yêu tộc trở lại đỉnh phong. Vì thế, Đông Hoàng Thái Nhất nếu là động thủ phục sinh cổ yêu thần cùng Đế Tuấn mà nói, như vậy đám người khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, phá hư thần hành động. Có thể kia là trước đó, nếu là đám người nhận Thái Nhất tình, liền không tốt đối với thần xuất thủ, ngăn cản thần phục sinh cổ yêu thần cùng Đế Tuấn, thậm chí là chấm dứt phần này nhân quả. Các thần còn muốn trong bóng tối giúp Thái Nhất một chút sức lực, thành đạo nhân quả, cũng không phải nói một chút mà thôi. Như thực sự có người bởi vì Thái Nhất lời nói minh ngộ thành đạo cơ hội, vậy cái này nhân quả liền thiếu quá trớn. Coi như không muốn cùng yêu tộc buộc chung một chỗ, có thể làm trả lại nhân quả, cũng phải đi lên yêu tộc chiến xa. Thái Nhất kế hoạch này vô cùng cao minh. Cao ở đâu? Đây là một cái dương mưu, là được nhiều đại thần thông giả biết được Thái Nhất tính toán, cũng không biết lựa chọn không đi, bởi vì thành đạo dụ hoặc thực sự là quá lớn, đám người căn bản cự tuyệt không được. Mặt khác, trong này cũng có chư thánh nguyên nhân ở, bởi vì thiên đạo không thích hỗn nguyên đại la kim tiên nguyên nhân, cho nên thánh nhân giảng đạo thời điểm kia là không hề đề cập tới liên quan tới hỗn nguyên cảnh giới bất cứ tin tức gì. Nói cách khác, bắt đầu bài giảng hỗn nguyên chi đạo, trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, Thái Nhất đây là một lần đầu. Nhiều đại thần thông giả căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống, bỏ qua cái cơ duyên này, ai biết vẫn sẽ hay không có kế tiếp. Là cho nên, các thần nhất định sẽ đi. Đồng lý, thánh nhân cũng không biết ngăn cản các thần đi Thái Nhất nơi đó nghe đạo. Thật muốn động thủ cản đường, đó chính là ngăn đường mối thù, hậu quả quá nghiêm trọng. Thánh nhân cũng là không dám vì đó. Lúc này, là được Phong Tử Thần cũng tuyên cáo chính mình sắp bắt đầu bài giảng hỗn nguyên chi đạo. Cái kia cũng không kịp, bởi vì, đồng dạng là nói hỗn nguyên chi đạo, có thể Phong Tử Thần ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, lại hoàn toàn là ở thế yếu. Đông Hoàng Thái Nhất, huyền môn xuất thân, thần thành đạo phương pháp, chính là chính thống nhất trảm tam thi chi pháp, cũng là huyền môn đại thần thông giả đều ở đi đường đi. Là thích hợp nhất huyền môn đại thần thông, mà Phong Tử Thần thành đạo phương pháp, cũng là lấy lực thành đạo pháp môn, là nhất khó thành đạo một loại. Cả hai so sánh phía dưới, nếu là Phong Tử Thần cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời giảng đạo, cái kia xuất thân huyền môn đại thần thông giả đi nghe ai giảng đạo, không phải là chuyện rõ rành rành sao? Ai sẽ đặt vào chính thống thành đạo pháp môn không nghe, chạy tới nhân tộc nghe Phong Tử Thần nói như thế nào lấy lực thành đạo? Đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.